Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 319, ta chính là Giang Thần. 3. Song Càng, này không tệ a. Nhìn thấy tình huống này, Lạc Phi mừng thầm trong lòng nói. Bởi vì Giang Tinh Tại bắt đầu thi đấu phía trước, xông ra, biểu hiện. Lạc Phi lúc này tương đương với còn không có so liền đã giành trước những người khiêu chiến 20 phiếu. Hết thảy 4 trận biện luận, mỗi trận 500 phiếu. Nói cách khác, bình thường ta đến 1.001 phiếu coi như thắng. Lạc Phi một bên trong lòng tính toán, vừa nhìn hướng Giang Tinh, trừ 20 phiếu nghĩ. Hiện tại đã trở nên ta đến 991 phiếu liền có thể thắng. Xem ra lúc sau dẫn dụ hắn bị phạt phiếu cũng là một loại chiến thắng phương sao đến bàn phím. Hiệp, bàn phím hiệp tiếp tục ngăn trở chính mình mặt đối với Bách Sự Lợi nói. Quy tắc cái gì, ta cũng không đáng kể. Dù sao chỉ cần có bàn phím, ta nhất định có thể thắng. Tốt, xem ra chúng ta bàn phím hiệp là 4 vị người khiêu chiến bên trong nhất có lòng tin. Bách Sự Lợi hài lòng gật đầu, mặt hướng người xem nói. Phía dưới ta tới nói rõ chi tiết một chút mỗi lần biện luận cụ thể quy tắc. Nói đến chỗ này, Bách Sự Lợi có nhìn thoáng qua nhắc tuồng thẻ, nở nụ cười nói tiếp. 4 tên người khiêu chiến biện luận trình tự cùng trước đó ra sân trình tự đồng dạng. Theo thứ tự là Nịnh Mông Tinh, Bạch Tạp Quái, Giang Tinh cùng bàn phím hiệp. Mỗi danh người khiêu chiến tại đến phiên chính mình lúc đều có thể hướng Lạc Phi hỏi 3 cái vấn đề. Lạc Phi cần cho hồi đáp, mà chúng ta Lạc Phi chỉ có thể tại cuối cùng hỏi 1 cái vấn đề. Từ người khiêu chiến hồi đáp. Lúc này sân khấu đối mặt người xem màn ảnh chính thượng bắt đầu biểu. Hiện 5 phút đồng hồ thời gian. Bách Sự Lợi chỉ vào trên màn hình thời gian nói tiếp. Trả lời người mỗi cái vấn đề suy nghĩ cùng trả lời tổng thời gian không thể vượt qua 5 phút đồng. Hồ, một khi quá thời gian thì mỗi siêu 1 phút đồng hồ trừ 10 điểm. Nói xong cái này, Bách Sự Lợi lại hỏi Lạc Phi. Lạc Phi ngươi rõ chưa? Rõ ràng, có Giang Tinh trước đó trừ điểm tiền lệ. Lạc Phi cứ việc đối hạn định thời gian ít cảm nhận được áp lực. Vẫn như cũ không chút do dự biểu thị ra đồng ý. Vậy các ngươi 4 vị đâu? Bách Sự Lợi lại nhìn về phía 4 vị người khiêu chiến. Lạc Phi chính là trong lòng vui mừng, chờ mong Giang Tinh lại trừ 10 điểm. Nhưng lần này 4 vị người khiêu chiến đều không nói gì. Bách Sự Lợi cũng tại vài giây đồng hồ qua đi nói thẳng. Vậy thì tốt, không nói lời nào cũng đều tương đương với ngầm thừa nhận rõ ràng. Mà Lạc Phi thấy Giang Tinh lần này thế mà không có tranh cãi. Liền phán đoán là bởi vì Bách Sự Lợi nói chuyện xưng hô là 4 vị. Mà không phải theo thứ tự hỏi Giang Tinh. Cho nên Giang Tinh mới không có tự mình nhảy ra. Cũng chính là nói một cách khác, 4 người bọn họ mặc dù đều am hiểu ngôn ngữ công kích, nhưng cũng không nguyện ý vì những thứ khác người đi bất chấp nguy hiểm. Lạc Phi lại cho ra cái kết luận này, kết hợp 4 vị người khiêu chiến trước đó biểu hiện, bắt đầu đem lực chú ý trước phóng tới thứ nhất vị người khiêu chiến. Nịnh Mông Tinh thân thượng. Kia tốt, phía dưới chúng ta đêm nay Giang Thần chi chiến liền chính thức bắt đầu. Bách Sự Lợi bắt đầu đưa ánh mắt về phía Nịnh Mông Tinh. Đầu tiên mời chúng ta số 1 người khiêu chiến Nịnh Mông Tinh. Trước hướng Lạc Phi đặt câu hỏi. Được rồi, cảm ơn người chủ trì. Nịnh Mông Tinh mới mở miệng. Còn rất có lễ phép, bất quá nói lời kế tiếp. Đối với Lạc Phi liền không có như vậy khách khí. Ta trước hết mời hỏi Lạc Phi thứ nhất vấn đề. Tại người xuất đạo bộ thứ nhất chương trình truyền hình thực tế điện ảnh Sinh Hóa Thành Thị bên trong, người liền bên ngoài cửa là ai đều không có trước biết rõ ràng, liền tùy tiện mở cửa đem zombie cho bỏ vào đến, còn dọa đến lập tức co quắp ngã xuống đất. Đối với biểu hiện như vậy, ngươi cảm thấy xứng là một cái thần tượng minh tinh à? Này vấn đề thứ nhất, liền hỏi vô cùng sắc bén, mà dưới đài người xem, cùng với vấn đề hỏi xong, cũng chỉnh tề cùng nhau phát ra tiếng nói, suy toan, nhưng như vậy hỗ động mặc dù đột nhiên, lại đột nhiên cũng không có nịnh mông tinh đề, sinh hóa thành thị, làm Lạc Phi cảm thấy đột nhiên. Tại cái này thế giới, ta đã từng chơi qua kịch bản biểu hiện, thế mà thành chương trình truyền hình thực tế điện ảnh rồi. Lạc Phi đã cảm thấy đột nhiên lại cảm thấy có thú. Từ về suy nghĩ cùng trả lời tổng thời gian bị hạn ổn định ở 5 phút đồng hồ. Cho nên Lạc Phi vẫn là mau chóng đem lực chú ý tập trung ở như thế nào xảo diệu trả lời vấn đề phía trên, nếu là giang thần chi chiến, ta liền không thể chỉ cho ra một hợp lý giải thích xong việc. Đối mặt với đối phương đi lên liền, đố kỵ tâm 10 phần công kích vấn đề, Lạc Phi cảm thấy chính mình nếu muốn ở đại chúng giám khảo nơi nào được đến điểm cao, liền muốn đã đáp xinh đẹp, trả lời bên trong cũng muốn mang ra làm cho đối phương xấu hổ khó xử phản kích. Dựa theo cái này ý nghĩ, theo trên màn hình lớn đếm ngược thời gian không ngừng thay đổi ít, Lạc Phi rất nhanh liền há miệng phản kích nói, ngươi cũng đã nói, kia là ta cái thứ nhất chương trình truyền hình thực tế điện ảnh. Chương trình truyền hình thực tế là có ý gì ngươi hiểu? Mặc dù là thanh tú, nhưng cũng phải hơi chút chân thực điểm đi. Ngươi nói cho ta, người bình thường lần đầu tiên gặp được zombie sẽ là phản ứng gì? Nếu như không phải dọa đến tê liệt ngã xuống, mà là mặt không đổi sắc nhanh chóng lui vào phòng ngủ đóng cửa lại. Đó không phải là người bình thường, kia là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chiến chiến sĩ tốt à. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy, khán giả liền sẽ mua chướng, khẳng định sẽ lại nhả rãnh nói, này cái gì phá chương trình truyền hình thực tế, nhân vật chính nhìn thấy zombie sau như vậy chấn định, khẳng định trước lấy đến kịch bản, chiếu bản diễn, còn xem cái gì sức lực. Về phần xứng hay không làm thần tượng minh tinh, cùng ta chân thực sợ hãi lại có quan hệ gì? Có nam minh tinh chơi mật thất thám hiểm, vừa gặp phải dọa người sự kiện còn hướng nữ minh tinh phía sau tránh đâu? Chẳng lẽ liền bởi vậy phủ định hắn làm minh tinh mặt khác ưu tú phương diện a? Lạc Phi phản bác xong nịnh mông tinh vấn đề thứ nhất về sau, dưới đài người xem đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này khiến Lạc Phi bỗng cảm giác chính mình phát huy không tệ. Đối với nghênh đón nịnh mông tinh vấn đề thứ hai càng có lòng tin. Vậy thì tốt, phía dưới ta hỏi vấn đề thứ hai. Nịnh mông tinh bởi vì mặt là hoàn toàn màu vàng, cho nên cũng nhìn không ra phải chăng bởi vì Lạc Phi liên tiếp phản kích mà tức giận. Chỉ nghe nó tiếp tục đề hỏi, người tải nên điện ảnh lúc sau biểu hiện. Còn có thể xem như trung quy trung củ, nhưng cuối cùng nhảy ra cầu lớn coi như thông quan kịch bản giả thiết là cái gì ý tứ? Này thông quan phương thức cũng quá qua loa, là đem chúng ta những này người xem chỉ số thông minh đè xuống đất ma sát à? Xuất đạo chân nhân thanh tú điện ảnh, chiều dài chỉ có không đến 20 phút, nói là tân nhân không đủ kinh nghiệm. Chỉ có thể trước hơi điện ảnh xuất đạo cũng còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng kia đứt gãy mặt cầu chừng 6-7 mét, như lời ngươi nói chân thực đâu. Người bình thường có thể nhảy xa như vậy. Thêm đặc hiệu vòng phấn ti tiền ngươi cứ việc nói thẳng có thể sao? Dưới đài người xem, cùng với vấn đề thứ hai hỏi xong, lần nữa chỉnh tề cùng nhau phát ra tiếng nói. Suy toan, đối với vấn đề này, Lạc Phi cũng là đủ im lặng, lúc trước hắn mới vào, kịch bản công viên, này, dinh hóa thành thị, vốn là tân thủ kịch bản. Bởi vì không có kỹ càng xem trò chơi sổ tay liền sốt ruột tiến vào. Dẫn đến nhân vật trí lực trừ 200, xem không hiểu kịch bản mới không biết bên ngoài cửa chính là zombie. Về phần này, điện ảnh, thời gian ít, kịch bản ngắn. Cũng là Lạc Phi chính mình đánh bậy đánh bạc dùng vọt cầu hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hiện tại cũng không thể cùng nịnh mông tinh giải thích. là bởi vì chính mình nhanh nhẹn nhân, xưng hào năng lực tăng thêm 200 điểm. Cho nên mới so với thường nhân lợi hại nhiều lắm, có thể bay phóng qua cầu đi. Nghĩ được như vậy, bởi vì là thời gian có áp lực, cho nên Lạc Phi dứt khoát cứng rắn nói. Ta bộ thứ nhất chương trình truyền hình thực tế điện ảnh kịch bản ít chẳng lẽ có thể oán ta à? Kịch bản bao nhiêu là biên kịch định, điện ảnh lúc dài là đạo diễn cùng sản xuất định, ta liền một cái diễn viên. Diễn tới đó đạo diễn nói có thể, ta liền phải đóng máy. Về phần theo trên cầu nhảy 6-7 mét chuyện, các ngươi người xem có phát hiện trên người ta treo tơ thép, dùng phi thường quy thủ pháp nhảy qua đi sao? Chẳng lẽ ta trời sinh có thể nhảy xa cũng thành một điểm đen rồi? Ta còn nói chính bởi vì ta có năng lực như thế, mới càng hút phấn, người xem mới càng thích ta đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.